Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1274, hào môn giả thiên kim, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ an bài tốt chuyện của công ty, sau đó mới bắt đầu liên lạc nguyên chủ cha mẹ ruột. Nguyên chủ có một cái thân ca ca gọi phó qua, là thế giới này trọng yếu nam vui. Cái này phó qua phi thường thông minh, là một cái trò chơi lập trình viên, cuối cùng khai phá một cái rất được hoan nghênh trò chơi. Trò chơi này bị Mạc Ngôn Thừa mua, cho Mạc Ngôn Thừa mang đến lợi ích thật lớn. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này phó qua, đối phó Vũ Tình tình cảm đã vượt qua tình huynh muội, có chút thâm tình nam hai ý tứ. Bất quá hắn không có chính miệng nói qua thích phó Vũ Tình, chỉ là tại phó Vũ Tình yêu cầu trợ giúp thời điểm, cho vô hạn trợ giúp. Phó qua cũng tại thành phố F, hắn hiện tại còn chưa khai phá kia trò chơi. Cùng mấy cái hảo huynh đệ mở một cái đặc biệt tiểu phần mềm công ty, cho công ty nhỏ thiết kế đơn giản một chút thực dụng phần mềm. Biết mình thân phận về sau, nguyên chủ vụng trộm điều tra qua nàng cha mẹ ruột người một nhà tình huống, cũng tìm được phó qua nhà này tuôn software công ty, nhưng là từ đầu đến cuối không có đi vào, chỉ là tại cửa ra vào trộm nhìn thoáng qua phó qua. Trông thấy phó qua cùng chính mình có 3-4 phần giống nhau, nguyên chủ trong lòng phi thường phức tạp. Cuối cùng nàng vẫn là trốn, không có đi vào thấy phó qua. Cố Thiển Vũ dựa theo nguyên chủ ký ức, tìm được phó qua mở công ty. Bởi vì đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, phó qua cùng mấy cái huynh đệ trong tay đều không có tiền. Bọn họ tại một cái phi thường vắng vẻ địa phương thuê một cái cửa nhỏ mặt, trang trí phi thường khó coi. Cố Thiển Vũ đem xe ngừng đến đầu hẻm bên ngoài, sau đó xuống xe đi vào trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm dơ giấy bẩn thỉu kém. Khắp nơi đều là tiểu vũng bùn, bùn trong hầm đều là hắc thủy, mấp mô, thậm chí còn có. Cố Thiển Vũ dẫm lên giày cao gót, đi nửa ngày mới tìm được phó qua thiết kế công ty. Phó qua thuê địa phương cực kỳ nhỏ bé, không gian chật hẹp đặt vào mấy chương phổ thông cái bàn, mỗi trên bàn lớn đều đặt vào một máy tính, bên trong hết thảy có 4 người, cao thấp mập ốm, dáng dấp cao thấp không đều. Cố Thiển Vũ hoài nghi liền loại này mặt tiền. Thật sẽ có công ty tìm phó qua bọn họ làm phần mềm. Trông thấy ánh sáng sáng rõ lệ, đây người hàng hiệu Cố Thiển Vũ, người trong phòng đều ngẩn người. Một cái mang theo kính đen nam nhân đứng lên, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm phó qua, hắn ở đây sao? Cố Thiển Vũ nhìn chung quanh một chút chung quanh, cái kia kính đen nam nhân lắc đầu. Không có, phó qua đi mua cơm, ngươi ngồi ở đây chờ một chút đi, hắn lập tức liền trở lại. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, thấy Cố Thiển Vũ đáp ứng, khác một người mang kính mắt nam nhân vội vàng cấp Cố Thiển Vũ cầm một cái ghế. Mau mời ngồi, cảm ơn, Cố Thiển Vũ ngồi xuống, thấy tất cả mọi người trực lăng lăng nhìn nàng, Cố Thiển Vũ mở miệng. Các người tiếp tục làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Mặc dù đám người này dáng dấp có chút áy náy, nhưng là điều phi thường thông minh, kia khoản rất được hoan nghênh trò chơi. Chính là bọn họ cùng phó qua một khối khai phá. Cố Thiển Vũ đợi 10 phút, phó qua mới xách theo một đại chồng chất cơm hộp trở về. Phó qua cùng nguyên chủ dáng dấp giống nhau đến mấy phần, trên trán lộ ra không phù hợp niên kỳ trầm ổn cùng tỉnh táo. Hắn dáng dấp rất anh tuấn, mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, cả người tỏ ra rất anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, không có tương đối liền không có thương tổn. Tại cái này một phòng nam nhân phụ trợ dưới, Cố Thiển Vũ cảm giác phó qua đều đẹp trai không biên giới. Thấy phó qua trở về, Cố Thiển Vũ đứng lên, người tốt, ta gọi Trình Gia Lệ, ngươi hiện tại có thời gian không, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ dòng họ, phó qua đại khái liền đoán được Cố Thiển Vũ là ai, hắn nhẹ gật đầu. Cách chương.